kia hai đầu giao hội tinh hà. Có pháp lực kết giới thật sự là thuận tiện, không cần phải lo lắng con muỗi sự tình. Nào giống là chính mình không có tu hành trước, mỗi ngày đều là an bài một đám đê giai tế tự ở bên ngoài bắt con muỗi. Tinh thần, ai, tinh thần, thiếu chủ nay thiên không tu hành sao? Lâm Tố khinh tiếng nói từ bên bay tới, đổi lại một thân bột bạch váy ngắn nàng ngâm lên điệu hát dân gian chạy tới, trong tay còn bưng mâm đựng trái cây cùng rượu ngon. Ai, Ngô Vọng thở một hơi thật dài, thân hình vùi lấp tại mềm mại da lông bên trong, chung quanh bày biện những cái kia bảo khoáng lóng lánh các loại ánh sáng. Thế nào a? Lâm Tố khinh đem mâm đựng trái cây đặt ở bên, ngồi xuống Ngô Vọng bên cạnh thân. Kia mảnh mai thân thể phủ thêm bốn phía ánh sáng mông lung bày ra, cũng dễ dàng để cho người ta hoa mắt thần mê. Đáng tiếc Ngô Vọng rõ ràng không có đi xem, chỉ là tại kia phờ phạc mà thở dài. Thiếu chủ cũng sẽ phiền muộn sao? Lâm Tố khinh lẹt xẹt lấy xuyên Ngô Vọng, phát minh, bố dép lê chân nhỏ, tại bên giường nhẹ nhàng quơ, còn sát có kỳ sự tả hữu phất tay, cười nói. Ngài thế nhưng là đạo biển cổ kim, luận thiên nói chỗ tu đạo mọi người. Thế nào có thể bởi vì một cái nho nhỏ thành tiên, tự tâm ý nguội lạnh đâu? Chê cười, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, ta nếu là từ bỏ tinh thần đại đạo, chuyển tu hỏa chi đại đạo, sáng sớm ngày mai không sai biệt lắm liền có thể độ kiếp rồi. Vâng vâng vâng, thiếu chủ lợi hại nhất, Lâm Tố khinh làm cái mặt quỷ, có muốn hay không ta giúp ngài chìm vào giấc ngủ giúp ngài trong mộng ngộ đạo. Trong mộng ngộ đạo đơn thuần nói bậy thôi, ngươi thật đúng là tin. Ngô Vọng chậm rãi thở dài, lại giống đã tới tinh thần, chờ mình, nhìn xem Lâm Tố khinh, nghiêm mặt nói, Tố khinh ngươi nói, thiên đế đại đạo, coi là thật liền là trong truyền thuyết trật tự chi đạo sao. Lâm Tố khinh nháy mắt mấy cái, nghe nói là, kia thiên đế trở thành thiên đế trước đó đâu. Ngô Vọng hỏi lại, căn cứ hiện tại biết đại hoang nghe đồn, viễn cổ thần chiến bên trong, là đế khốc cầm đầu hiện trật tự tiên thiên thần, đuổi đi trúc long thần hệ, nói cách khác, trúc long thần hệ là viễn cổ trước đó trật tự chế định người. Kia đế khốc liền không khả năng là trật tự đại đạo, không phải vậy có manh mối tự bị trúc long một cái phun chết rồi. Đối ha, Lâm Tố khinh cái hiểu cái không gật đầu, lại hỏi, có thể cái này, cùng thiếu chủ ngài không thành tiên được có cái gì quan hệ đâu. Ngô Vọng hừ một tiếng. Chậm rãi nằm ngửa, tại kia tiếp tục than thở. Ai nha, thiếu chủ ngài tỉnh lại nha. Lão A-di cười nói, nếu không, ta đi mời Linh Tiên Tử tới, giúp ngài thở thông suốt. Ngô Vọng nói, Linh Tiên Tử tại vĩ mô lý luận khối này tri thức dự trữ, còn không bằng bổn thiếu chủ tự tay bồi dưỡng được ngươi. Thật sao, Lâm Tố khinh tràn đầy kinh hỉ. Trên đời có lẽ tồn tại một cái trung cực vấn đề. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, vấn đề này vô pháp phán đoán có tồn tại hay không. Nhưng nó đáp án có thể giải thích trên đời tất cả vấn đề. Đại đạo cũng là như vậy, đại hoang tồn tại một đầu chí cao vô thượng đạo, cái này đại đạo có thể giải thích có quan hệ đại hoang tất cả vấn đề, nhưng con đường này lại không cách nào đi bắt giữ. Nó đến gần vô hạn bản chất, vô hạn phức tạp, lại vô hạn đơn giản. Nhưng chúng ta có thể dùng một chút tận khả năng phức tạp vấn đề, đi hết sức tiếp xúc đến nó tồn tại. Tỷ như, Lâm Tố khinh như có điều suy nghĩ. Nói tiếp trở về câu, thiên địa trật tự từ đâu mà đến? Chính xác, Ngô Vọng vỗ tay phát ra tiếng, lại nói. Ta vẫn còn đang suy tư một vấn đề khác, cái nào một đầu đại đạo cho phép sinh linh, thần linh dạng này ý thức thể, có thể trực tiếp cùng đại đạo cộng minh, lại bằng vào loại này thủ đoạn, có thể để tự thân chi phối khổng lồ linh khí, thần lực, pháp lực. Không thể trực tiếp mở miệng nói năng lượng hai chữ thật tốn sức. Lâm Tố khinh lẩm bẩm nói, ai giao phó thần trở thành thần có thể. Tổng kết năng lực không tệ nha, đây không phải ngài giáo thật tốt, Lâm Tố khinh híp mắt cười, bất quá ngài nghĩ vấn đề này quá thâm nhập, gần như không có khả năng đạt được đáp án. Cố gắng, tiên thiên thần cũng không biết bọn hắn tại sao sinh ra, cũng không biết là đầu nào đại đạo cho phép đại đạo có thể sinh ra ý thức. Đây đều là không biên giới nhi, đối tu đạo kỳ thật không có tác dụng quá lớn đâu. Đây không phải vì tìm tới tiếp tục hướng phía trước con đường nha. Ngô Vọng cười cười. Đem chính mình bày một cái vị trí thoải mái, chậm rãi hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, tới đi, ban thưởng ta một ngủ, dưỡng đủ tinh thần lại tu hành. Được rồi, Lâm Tố khinh đáp ứng một tiếng, ngồi tại bên giường, tay phải ngón tay nhỏ nhắn hướng Ngô Vọng cánh tay thấu đi. Nàng nhìn chăm chú lên Ngô Vọng khuôn mặt, thanh tịnh đáy mắt mang theo một chút ấm áp, khóe miệng trong lúc lơ đãng treo lên mỉm cười thản nhiên. Kỳ thật, nàng hiểu được hiện tại rất tốt, chính mình cùng thiếu chủ quan hệ trong đó, cũng ủng hộ. Ngô Vọng đột nhiên mở hai mắt ra, đen nhánh con mắt tử bắn ra ánh sáng quỷ dị, bị hù Lâm Tố khinh tay nhỏ run run dưới, tranh thủ thời gian rụt trở về. Tố khinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Được rồi, lại trước đó hướng phía trước hai câu. Tiên thiên thần, có thể cũng không biết bọn hắn vì cái gì mà sinh ra. Chính là cái này, Ngô Vọng Trực lăng lăng ngồi, kia tâm tình hưng phấn từ hắn trên mặt tỏa ra mở ra, thậm chí kích động đến quên hết tất cả, nắm lấy Lâm Tố Khinh đầu vai dùng sức lắc lư hai lần. Sau đó tự trợn trắng mắt ngủ mê đi qua, Lâm Tố Khinh đầu ngón tay cấp tốc vạch ra đơn giản phù lục, xinh đẹp khí cấp tốc ngưng tụ thành một viên thủy cầu, tinh chuẩn chỗ đập xuống tại Ngô Vọng trên mặt. Phốc a, Ngô Vọng lần nữa thẳng tắp đứng lên, đáy mắt vẻ hưng phấn vẫn như cũ lấp lánh, đã là nắm chặt dây chuyền, tiếp thông cùng mẫu thân đối thoại. Hắn trực tiếp hỏi Thương Tuyết đại nhân ba cái vấn đề. Nương, tiên thiên thần là cái gì? Nương, tiên thiên thần từ đâu mà đến? Nương, tiên thiên thần muốn tới đi đâu? Thương Tuyết trầm mặc có chốc lát, tràn đầy lo lắng chỗ hỏi, bá nhi ngươi đây là thế nào chớ có dọa nương, tu hành không muốn cưỡng cầu, nương có biện pháp để ngươi trở thành cường giả đỉnh cao. Nương ngài cân nhắc cái này ba cái vấn đề, cái này đáp lại như thế nào từ đạo mà đến, quy đạo mà đi, hoặc thành đạo nhân, hoặc thành đạo quả, đây là tại chư thần ở giữa lưu truyền đã lâu lời nói. Ta minh bạch, Ngô Vọng đáy lòng thật dài chỗ nhẹ nhàng thở ra, không tự giác chỗ cười âm thanh. Tiên thiên thần đối cái này thiên địa nhận biết cũng có hạn. Những này ý thức thể, chỉ là sinh mà cường hoành, mà không biết tự thân vì cái gì cường hoành. Đương nhiên, tinh thần cũng có khả năng học thức uyên bác, triết học phía trên đi rất sâu, có thể tinh thần tự dám nói, nàng có thể cảm ứng hoàn toàn tinh thần đại đạo sao. Tự cùng người cũng không hiểu rõ nhân thể bí mật, tinh thần đối tinh thần bản nguyên đại đạo trưởng khống, tuyệt đối tồn tại khe hở. Hắn tuyệt đối có chặn ngang một cước cơ hội. Chợt nghe Thương Tuyết hơi có chút lo âu hỏi, bá nhi, ngươi không bằng ra ngoài đi một chút giải sầu một chút, hoặc là đi đại lãng tộc đi một vòng. Nương, hài nhi không có việc gì. Ngô Vọng cười nói, chỉ là đột nhiên có một chút lòng tin, nghĩ lại tại tinh thần đại đạo bên trên đi một chút, thử một lần, dù là đâm đến đầu rơi máu chảy, cũng không uổng công chính mình hao tâm tổn trí lĩnh hội trận này. Nương không cần phải lo lắng, hài nhi tiếc mệnh vô cùng. Thương Tuyết hơi suy tư, chậm rãi nói, vậy ngươi buông tay hành động, nương có thể hộ ngươi không bị tinh thần đạo gây thương tích. Đa tạ nương, Ngô Vọng đáp ứng một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tố Khinh, đối Lâm Tố Khinh chớp mắt nhíu mày. Lâm Tố Khinh vô ý thức che ngực, vội nói, thiếu chủ, ta còn là trong sạch thân. Đi giúp ta thủ vệ, treo tấm bảng nói ta bế quan. Ngô Vọng tức giận sặc câu, Lâm Tố Khinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chạy chậm đến tiến đến ngoài trướng trông coi, trực tiếp đưa tới rất nhiều thị vệ. Bảo vệ tại từng cái phương vị. Tinh thần đại đạo, hắn đến rồi. Tinh không thần điện, Thương Tuyết lặng lặng mà ngồi với bảo tọa, trong mắt mang theo một chút suy tư. Nàng cũng đang tự hỏi, nên như thế nào giúp Ngô Vọng vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Nhưng ở nàng nhận biết bên trong, tinh thần lúc này ý thức mặc dù tiêu tán, nhưng nàng cùng tinh thần đạo liên quan vẫn còn ở đó. Thậm chí, phòng ngừa tinh thần lưu lại tàn niệm hội tụ, lại ngưng nghĩ kế thức, cũng là Thương Tuyết hậu tục nhất định phải nghiêm túc đối đãi vấn đề. Ngô Vọng tinh thần đạo, cùng thiên địa bản nguyên tinh thần đại đạo gần như nhất trí. Thương Tuyết kỳ thật cũng không thèm để ý Ngô Vọng tu hành tiến triển như thế nào, chính như nàng lời nói, thần linh cùng sinh linh nhìn thấy đại hoang có phải hay không cùng. Lời này cũng có thể dùng ở chỗ này. Nàng quan tâm, từ đầu đến cuối chỉ là hùng hãn cùng bá nhi an nguy. Dù sao vô luận bọn hắn thiên phú lại cao hơn, đều khó có khả năng tại ngắn ngủi dùng trăm năm tính toán tuế nguyệt bên trong đạt tới nàng tầng thứ. Từ chỗ nào đến, Thương Tuyết nâng cằm lên suy tư một trận, lại chỉ cảm thấy thần niệm mông lung, tìm không được cái gì đáng tin cậy đáp án. Đột nhiên, tinh không thần điện các nơi tinh quang run rẩy, tinh không bên trong xuất hiện một chút dị tượng. Nàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, đứng dậy, mục quang hướng khắc bắc giã chi bắc. Nơi đó, càn khôn xuất hiện một đầu khe nước to lớn, trong biển rộng hiện ra vòng xoáy. Trong đó phảng phất có đại đạo dị động. Bọn hắn tại thiên ngoại xung kích thiên địa phong ấn, Thương Tuyết cẩn thận cảm ứng, lập tức phát giác, nơi đó càn khôn ba động, tuyệt không phải là bởi vì thiên ngoại xung kích, mà là càn khôn tầng ngoài xuất hiện vết rách, càng giống là có người tận lực mà làm. Tận lực mà làm, nàng lập tức đứng lên, phía sau bảo tọa biến mất, toàn bộ đại điện lại khôi phục thành nàng trở thành nhật tế sau lần đầu tiên tới này tình hình, ẩn ẩn hình chiếu lấy tinh thần thân thể. Trong tay mộc trượng nhẹ nhàng rung động, sáu mặt trưởng kính xuất hiện tại nàng quanh người, trong đó đi ra cái khác sáu vị nhật tế thân ảnh. Thương Tuyết trong mắt thần quang lấp lóe, còn lại sáu vị nhật tế đáy mắt lóe ra một chút sáng ngời, khôi phục cùng người thường vô ích. Một tên nhật tế cười nói, Thương Tuyết đại nhân, ngài triệu tập chúng ta tới là vì chuyện gì? Bắc Hải xuất hiện rung chuyển, Thương Tuyết nói, ta nghĩ mời các vị đại nhân cùng nhau đi thăm dò xem. Tình hình như vậy, lại là không có chút nào sơ hở, cực kỳ giống phòng thủ Nhật Tế triệu tập còn lại Nhật Tế thương nghị Bắc Dã mới xuất hiện rung chuyển. Loại trừ một tên Nhật Tế trong mắt, có 10 phần yếu ớt mừng rỡ cấp tốc biến mất. Thương Tuyết trong tay trường trượng nhẹ nhàng điểm một cái, 6 người cùng nhau quay người mặt hướng phương Bắc, lập tức liền muốn hướng tinh không bỏ chạy. Chính lúc này, tinh thần đại nhân, có thể hay không cho phép chúng ta đến đây tương trợ? Một tiếng kêu gọi đột nhiên từ sâu trong tinh không truyền đến, cách bọn họ 10 phần xa xôi, lại 10 phần gần. Thương Tuyết xoay người lại, còn chưa tới kịp trả lời, tinh không thần điện bên ngoài xuất hiện 10 mấy đạo quang bày ra, những này sáng người đang nhanh chóng lan tràn, hóa thành 16 đạo thân ảnh, quanh người tràn ra 16 đạo đạo vận. Cầm đầu tên kia nữ thần, một bộ tu thân váy đen, chân nhỏ cùng với thanh vân, quanh người còn quấn từng cái thần quang ngưng tụ thành hồ điệp, phi điểu, đối thần điện bên trong lộ ra mấy phần nụ cười ôn nhu. Thiên cung, thiếu tư mệnh. Tại thiếu tư mệnh phía sau, cái này 15 đạo thân ảnh tổng cộng cửu nữ 6 nam nói đúng ra, nên là 9 vị lựa chọn ngưng tụ thành nữ tính thân thể tiên thiên thần, cùng 6 vị lựa chọn ngưng tụ thành nam tính thân thể tiên thiên thần. Bọn hắn đem riêng phần mình đại đạo hiển lộ ra, từ gian nan vất vả mưa móc đến lôi đình mây tụ. Phàm có đạo giả, đều có thần linh. Thiếu tư mệnh hơi hạ thấp người, cất cao giọng nói. Tinh thần đại nhân, thiên cung cảm ứng được Bắc Hải xuất hiện kịch liệt càn khôn dung chuyển, lo lắng những cái kia bị lưu vong thiên ngoại chi đồ thừa dịp ngài thương thế chưa lành, đến đây sinh sự, đặc biệt kém chúng ta đến đây tương trợ. Ngài như để ý việc này, chúng ta cái này rời đi. Tinh không thần điện bên trong yên lặng, 7 vị Nhật Tế đồng thời làm ra, hai mặt nhìn nhau, biểu lộ. Bắc Hải đột nhiên xuất hiện như vậy động tĩnh, Thương Tuyết đã lập tức phản ứng lại. Thiên cung thăm dò, cuối cùng tới. Gần như Bắc Hải càn khôn mới xuất hiện khe hở, mặt biển khó khăn lắm xuất hiện vòng xoáy, thiên cung chi thần tự dùng, trợ giúp, vi danh, vọt tới tinh không thần điện. Đây chính là thiên cung sáo lộ thôi, bởi vậy có thể thấy được, thiên cung đối tinh thần là thật sợ. Thương Tuyết lên tiếng nói, các vị thế nhưng là thiên cung thần linh tinh thần đại nhân không thích như vậy. Không biết có thể mời tinh thần đại nhân tự mình mở miệng. Thiếu tư mệnh gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nghiêm túc, nhìn chăm chú Thương Tuyết, thân hình lại hướng tinh không đại điện mà tới. Lục Nhật Tế lập tức nghênh đón tiếp lấy, Thương Tuyết cũng chống trường trượng đi theo Lục Nhật Tế chi hậu. Cái này 6 vị đến từ Bắc Dã tối cường chư bộ lạc, lại tại tinh thần điện bên trong hóa thành tiên thiên đạo khu bộ dáng Nhật Tế bọn họ, giờ phút này triển lộ ra khí thế mạnh mẽ, hắn liên hợp lại, thậm chí có thể cùng một tên thần linh khí thế miễn cưỡng tôn lên lẫn nhau. Đáng tiếc nơi đây có 16 tên tiên thiên thần, 6 vị Nhật Tế nhao nhao mở miệng. Dựa theo tổ lệ, các vị đại nhân chỉ sợ không thể xâm nhập thần điện, nếu không tinh thần đại nhân sẽ trách tội chúng ta. Các vị đại nhân còn xin dừng bước, dựa theo tinh thần đại nhân cùng thiên cung ước định, các ngươi không đáp. Chư vị không phải là muốn cùng tinh thần đại nhân tuyên chiến. Thiếu tư mệnh bước chân dừng lại, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, lại lần nữa bước lên trước nửa bước. Trong thần điện tinh quang mãnh liệt, thiếu tư mệnh đã đặt chân bên trong thần điện, mặc dù cảm nhận được tinh quang bài xích chi ý, nhưng tinh thần không hề có động tĩnh gì. Cái này khiến thiếu tư mệnh ẩn ẩn có dự cảm không lành. Tinh thần tính khí, tuyệt sẽ không như thế ôn hòa. Giờ phút này, Thương Tuyết mặt ngoài có bao nhiêu trấn định, đáy lòng suy nghĩ tự có bao nhiêu phức tạp. Nàng kỳ thật có đầy đủ át chủ bài, cùng lắm thì liền là trực tiếp lật bàn, nhưng lúc này thời cơ không đúng, lật bàn hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu là có thể che lấp đi qua, cái kia chính là không thể tốt hơn. Thiếu tư mệnh hỏi, tinh thần đại nhân, không muốn gặp chúng ta sao? Ai, Thương Tuyết đột nhiên thở dài, nói khẽ, thực không dối gạt chư vị đại nhân, tinh thần đại nhân mấy năm trước rơi vào trạng thái ngủ say, đã hồi lâu chưa từng tỉnh lại. À, thiếu tư mệnh lập tức nói, 7 vị Nhật Tế, nếu như thế, còn không mau đem chúng ta dẫn đi tinh thần đại nhân bế quan chỗ. Thương Tuyết ở bên trong thất Nhật Tế tỏa ra cảnh giác. Một người nói, các vị đại nhân lần này đến đây, không phải là vì trợ giúp chúng ta sao, vì cái gì không đi Bắc Hải, mà là muốn đi tinh thần đại nhân chỗ chi địa. Thương Tuyết cũng nói, các vị, tinh thần đại nhân ngủ say trước sớm có bàn giao, để chúng ta bảo vệ tốt này thần điện. Tinh thần đại nhân chính là bệ hạ kính trọng nhất tiên thiên thần linh, thiếu tư mệnh nghiêm mặt nói, không có cái gì, so tinh thần đại nhân an nguy quan trọng hơn. Thế nhưng là, Thương Tuyết mặt lộ vẻ khó xử. Thiếu tư mệnh lại nói, chúng ta như thế nào sẽ hại tinh thần đại nhân, chỉ có chúng ta có thể giúp đỡ tinh thần. Nàng phía sau có thiên cung thần linh chậm rãi nói, không cần đối với chúng ta ôm lấy hoài nghi, chúng ta không có khả năng làm ra nguy hại tinh thần sự tình. Có thần ôm lấy cánh tay, mở miệng nói, thay Bát Giã thị tộc suy nghĩ một chút đi, các ngươi hẳn là đến từ từng cái thị tộc, hủy diệt một hai cái thị tộc, đối với chúng ta mà nói bất quá là một cái búng tay. Cái này, Thương Tuyết hơi lùi lại mấy bước, Lục Nhật Tế cũng đã xếp thành một hàng. Tinh thần thần lực từ các nàng thất nhật tế thể nội tràn ra, thuần khiết, hùng hậu, lại cùng các nàng bảy người hoàn mỹ tương dung. Thương Tuyết thở dài, thật sự là đại nhân có mệnh, các vị không thể xông vào. Thiếu Tư Mệnh nói, như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta. Đại nhân, một tên xuất thân cường giáp tộc nhật tế, thân hình đột nhiên vọt tới trước, trực tiếp nhào về phía Thiếu Tư Mệnh. Thiếu Tư Mệnh phía sau thần quang lấp lánh, Thương Tuyết cùng còn lại năm vị nhật tế gần như đồng thời xuất thủ. Nhưng song phương đều chậm một bước, tên kia nhật tế trực tiếp quỳ sát tại Thiếu Tư Mệnh trước mặt, trong miệng hô, đại nhân mau cứu tinh thần. Thiếu Tư Mệnh tay phải nhấn áp, nồng đậm thần quang đem tên này nhật tế trực tiếp bao lại. Nàng đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nhìn về phía cái này nhật tế, lại nhìn mắt còn lại 6 tên nhật tế, lạnh nhạt nói. Cớ gì nói ra lời ấy, Thương Tuyết khóe miệng có chút nhếch lên, nhưng lại chưa làm nhiều cái gì, chỉ là lẳng lặng quan sát đến tình thế phát triển. Khí định thần nhàn, kia, nhật tế, hồ to, chư vị thiên cung tới đại nhân, ta cũng không phải là cái này thân thể nguyên bản ý thức, cái này thân thể nguyên bản ý thức đã bị ta giam cầm. Ta chính là tinh thần chi vạn tinh bản thần khí khí linh một tia tàn niệm. Giờ phút này thiêu đốt tàn niệm, nói những lời này, chỉ là vì trợ giúp ta gia chủ người thoát khỏi vận rủi. Lão thân chờ các ngươi, quả thực quá lâu, còn xin các vị đại nhân đem nơi đây hoàn toàn giam cầm. Chớ có để nơi đây có nửa điểm thần niệm chảy ra đi, lại dùng thần lực cưỡng ép mở ra vạn tinh bàn, trong đó ẩn giấu tinh thần đại nhân cuối cùng nhất một tia tàn hồn. Thiếu Tư Mệnh khuôn mặt vô cùng trang nghiêm, hồ ngôn loạn ngữ, một tiếng quát tháo, đột nhiên theo còn lại 6 vị nhật tế phía sau truyền đến. Chỉ gặp tinh quang lấp lánh, một thân ảnh dạo bước mà đến, lại là một tóc bạc lão ẩu. Lão ẩu này chống quải trượng run rẩy hướng về phía trước, nhìn về phía kia, nhật tế, định tiếng nói. Ngươi cái này nhật tế là thần thánh phương nào? Lão thân mới là vạn tinh bàn chi khí linh. Giờ phút này chủ nhân ngay tại ngủ say khôi phục thương thế, ngươi nhưng là muốn đem chủ nhân bừng tỉnh, để chủ nhân tăng thêm thương thế. Tâm hắn đáng chết. Thiếu Tư Mệnh đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nhìn chăm chú lão ẩu này, cẩn thận cảm ứng. Thuần chính thần khí khí linh. Không chỉ là Thiếu Tư Mệnh giờ phút này có chút mộng, còn lại 15 vị tiên thiên thần cũng hơi có chút mộng thần. Cái này biến cố tới quá nhanh, đảo ngược cũng tới quá nhanh. Thiếu Tư Mệnh ngâm khẽ một hai, đang do dự bất định, một tên nữ thần chậm rãi nói. Ta ngược lại là thiện tu chư thần bảo khí, nếu là phân không ra thật giả, không nếu như để cho ta mở ra vạn tinh bàn xem xét, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng thần khí nguyên bản công dụng. Bà lão kia lãnh đạm nói, há có thể tại chủ nhân không biết rõ tình hình lúc, mặc cho ngươi hành động bây giờ đại hoang, chư thần quy củ đều không nói sao. Chúng thần nhất thời cũng có chút khó khăn. Bọn hắn cũng chính là đối mặt lao khổ công cao tinh thần, nếu là đổi cái khác thần linh, lúc này sớm đã tới cứng. Ha ha ha, ha ha ha ha, kia, nhật tế, đột nhiên cười to, nàng bỗng nhiên đứng dậy, cách thần quang nhìn về phía bà lão kia, cùng lão ẩu phía sau Lục Nhật Tế. Chỉ hận, lão thân cái này tàn niệm chỉ có thể ghi lại nên như thế nào làm việc, vì tránh đi trong các ngươi kia hung ma dò xét, vô pháp gánh chịu quá nhiều tin tức. Nhưng lão thân sao lại không có nửa điểm chuẩn bị. Các vị đại nhân chớ để cho bọn họ bất luận kẻ nào rời đi nơi đây. Kẻ cầm đầu ngay tại các nàng trong đó. Hô, nhật tế, cái trán đột nhiên lóe ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm, cái này hỏa diễm lóe lên tức không, nên tên nhật tế thân thể ngã xuống đất, khí tức 10 phần yếu ớt. Đột nhiên, một cỗ cực mạnh thần niệm từ tinh không thần điện phía trên bắn ra, hướng sâu trong tinh không giống như là biển gầm đánh tới. Thương Tuyết ở bên trong 6 vị nhật tế cùng tên kia lão ẩu vừa muốn có hành động. Thiếu Tư Mệnh phía sau chúng thần đột nhiên xuất thủ, 16 đầu đại đạo hóa làm gông xiềng, đem nơi đây trong nháy mắt phong cấm. Thiếu Tư Mệnh nghiêm mặt nói, chúng ta không bằng chờ đợi xem. Các ngươi là tại thiết kế cái bẫy. Bà lão kia giơ chân mắng to, càng đem lão thân lừa gạt đến vây ở nơi đây, chặt đứt lão thân cùng vạn tinh bàn liên hệ, các ngươi mưu đồ quá lớn. Quá lớn, ngậm miệng, một tên nữ thần nhẹ giọng ôi xích, lão ẩu giận mà không dám nói gì. Thiếu Tư Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, ẩn ẩn cảm ứng được, tinh không chỗ sâu nhất xuất hiện thiếu hứa chấn rung động. Vạn tinh bàn tựa hồ dừng lại vận chuyển, trong đó bay ra một đoàn lưu quang. Tinh thần khí tức càng dày đặc mấy phần,